Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 25, góc truyện audio.com. Nấm XL các PN độc giả nhiều nha, tại trưa nay có việc bận nên cô thể up chuyện đờ si. Vào chuyện thôi nào, khi vào và mở cửa phòng ra thì mùi đồ ăn tràn ngập khắp phòng khiến cho mọi người ai cũng chảy cả nước miếng. Vừa vào tới phòng thì Jin đã thốt lên. Trời ơi, sao mà nhiều đồ ăn quá vậy? Có thiệt là tụi em mời tụi anh cô vậy? Jin ngạc nhiên vì trước mắt của anh toàn là đồ ăn. Mở to hai mắt ra như là nhìn thấy vàng. Dạ tụi em muốn cảm ơn các tiền bối chuyện hồi sáng. Nó nói xong liền nhìn qua dây cây. Em cô cần phải làm vậy? Chỉ cần một tiếng cảm ơn là được rồi. Đâu cần phải bày vẽ làm gì? Dây cây nói nhưng vẫn cô rời mắt khỏi đám đồ ăn trước mắt. Ham ăn quá Oppa ơi. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ ăn là chính. Dây ết nói rồi cả đám cùng ngồi xuống và chén sạch đồ ăn. Tụi nó còn mời thêm những bạn thực tập sinh mới nữa cùng ăn cho vui. Thế là mọi người cùng nhau ăn và cười nói vui vẻ. Họ liên tục đùa nhau làm cho căn phòng tràn ngập tiếng cười. Hôm nay thực sự rất là vui. Và đây cũng là một bữa ăn thú vị nhất từ trước tới bây giờ. Suga vui vẻ nói. Phải nói là từ khi mấy đứa làm thực tập sinh ở công ty này. Thì nơi đây luôn tràn ngập những tiếng cười. Ai em nói đúng với cương vị là một nhóm trưởng. Các tiền bối quá khen rồi, tụi em đâu có tài giỏi đến thế. Nhỏ chọc kẹo mọi người làm cho mọi người lại thêm một tràng cười thoải mái. Và nó vén tay lấy một cái đùi gà. Lúc đó Jin cũng với tay lấy và tay nó và tay Jin chạm vào nhau. Bây giờ mặt của nhỏ đỏ như trái gấc. Nhỏ và Jin vội lấy tay ra khỏi hộp đồ ăn. Bỗng tim nhỏ đập rất nhanh. Mặt nó thì đỏ ửng lên, nhìn nhỏ lúc này rất là dễ thương. Jin cũng vậy, lúc này tim anh bỗng đập rất nhanh chóng. Nhưng anh có biết vì sao anh thầm nghĩ cô ấy xinh đẹp quá. Có lẽ mình đã thích cô ấy rồi sao? Jin cứ nghĩ vu vơ và nhanh chóng gạt những lời nói đó ra khỏi đầu và tiếp tục vào công việc của mình. Công việc ăn đó, sau câu nói của nhỏ thì ai cũng cười, nhưng sau đó thì có một người lên tiếng. Tụi anh nói thật mà, với lại vũ đạo và giọng hát của tụi em cũng rất tuyệt vời. Hy vọng sau này tụi em có thể trở thành nhóm nhạc quốc dân của đất nước Hàn Quốc này. V lên tiếng sau một hồi chén hết đống đồ ăn. Nhưng ăn cô bằng Jin nhà ta đâu. Tụi em cảm ơn các tiền bối rất nhiều. Tụi em sẽ ngày càng cố gắng để cô phụ lòng mọi người đâu. Nó nói, và mọi người tiếp tục vào công việc của mình. Khi ăn xong thì mọi người cùng nhau dọn dẹp đống chiến trường. Dọn dẹp xong thì ai về phòng nấy. Còn nó thì nó muốn lên sân thượng hóng mát một chút. Nó nói với nhỏ là ngủ trước đi, cô cần phải đợi nó đâu. Tuy nhiên dây cây đã nghe thấy cuộc nói chuyện của nó và nhỏ nên đã đi theo nó. Còn nhỏ thì vẫn lo lắng cho nó. Chắc là nó lên đó để nghĩ về hắn nên nhỏ quyết định đi theo nó để cản nó lại phòng khi nó làm chuyện dại dột. Vẫn còn một người nữa lại đi theo nhỏ, cô ai khác đó chính là Jin, cậu muốn đi theo nhỏ. Để giải quyết tâm trạng của cậu lúc nãy là gì? Chuyện gì xảy ra thì mọi người xem tiếp nhé. Với lại mình báo trước tập chép sau có một nụ hôn đầu tiên đó nha. Cách chương.